Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, chương 58, ăn mòn. Suốt óc Rapture quái dị hình trụ kẽ hở nhỏ chỗ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng phong áp, mà cổ phong áp lại đang nào đó đặc tính dưới, bắt chước ra cùng loại không gian mảnh nhỏ vậy thắt cổ hiệu quả. Dùng nhìn bằng mắt thường đi, giải phóng ra tên thật suốt óc Rapture, dễ như trở bàn tay đã đem mặt sông chỗ cả khối không gian đánh tan. Đen kịt thời không chung, đều biết lấy trăm kế ngân sắc không gian mảnh nhỏ. Cuồng phong thổi qua, dường như muốn đem thế gian tất cả đều cuốn giết. Âm âm, tựa như trời hạn sấm rền. Từ phong áp bắt trước ra không gian liệt phùng, trong nháy mắt liền cùng ngược lại sinh hình cây thành vũ trụ đụng vào một khối. Ngân sắc mảnh nhỏ tốc độ cực nhanh, đạt tới mắt thường không thể nhận ra tình trạng. Ngược lại sinh cây vũ trụ, chung quanh từng vì sao. Tất cả đều bị cuốn vào không gian loạn lưu chung, mất đi không còn. Từ tình thế nhìn lên, giải phóng qua tên thật suốt óc Rapture, tựa hồ qua không được bao lâu, là có thể hoàn toàn đem ngược lại sinh cây vũ trụ, thôn phệ không còn. Thần tính biến hóa dưới trạng thái Kurumi mặt không chút thay đổi. Phảng phất đâm đầu vào không gian loạn lưu sẽ không làm thương tổn nàng ấy vậy. Thẳng đến khối thứ nhất ngân sắc mảnh nhỏ đi tới ngược lại sinh cây chu vi. Rốt cục bị không hiểu sức mạnh to lớn dừng bước. Cái khác đang cùng theo chảy loạn bay múa ngân sắc mảnh nhỏ. Cũng tại lúc này ngạnh sinh sinh dừng lại. Quỷ đi không được. Toàn bộ trang cảnh giống như bị chụp ảnh đại sư cầm camera quay chụp xuống tới giống nhau. Trong tầm nhìn tất cả sự vật tất cả đều tĩnh tại nơi. Vàng nhạt đôi mắt khẽ nâng lên. Ngược lại sinh cây bản thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ cường đại hấp lực. Tại không gian chảy loạn chung, phản xạ thành ngân quang mảnh nhỏ bị nghiền thành bột phấn. Sau đó lại bị ngược lại sinh cây hấp thu. Ngược lại sinh cây bản thân thân người bộ vị, dường như lại ngưng thật vài phần. Gió êm sóng lặng, cùng thần tính Kurumi tương đối vàng óng, sắc mặt vô cùng cứng ngắc. Trong tay cầm có suốt óc Rapture nặng dị thường, quỷ dị kia ngược lại cây, thân thể của nó trên lóng lánh điểm một cái ngân quang, như là đối với hắn phát ra không tiếng động trào phúng. Vốn nên long trời lở đất, phá hủy hết thảy ea, cứ như vậy không tiếng động tiêu thất. Vàng óng nhìn phía cạn ngân thân cây, mặt trên có hắn hết sức quen thuộc không gian ba động. Nhưng càng như vậy, trong lòng hắn thì càng kinh hãi. Ngược lại sinh cây vũ trụ nhẹ nhàng trôi nổi ở ma nữ bên người. Không có bất kỳ công kích điềm báo trước, cũng không có bất luận cái gì giết chóc ý tứ hàm xúc. Trong lòng mất tự nhiên dâng lên một tia sợ hãi tới. Hắn căn bản không thể hiểu được thứ này. Phốc thử, tương đương, an tĩnh dưới bầu trời đêm. Tảng lớn bốc hơi ra hơi nước, trước tiên hấp dẫn đang rằng co song phương, nightmare, phía sau bọc thép bị mở ra, năng lượng hao hết mạch nguồn năng lượng lò phản ứng không nghĩ qua là chợt rơi vào trong nước sông. Kinh người nhiệt lượng cùng băng lãnh nước sông ngay đầu tiên phát sinh phản ứng. Red Queen ôm sơ đại lò phản ứng, một tay lấy nó đẩy mạnh, nightmare, chung, đóng cửa bọc thép sau. Tiểu tử kia dùng ống tay áo xoa xoa trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Một bộ nghiêu bức phá hủy. Ta phải xiên biết thắt lưng tư thế. Lại một trận gió đêm thổi qua. Trên Op Heaven bị nightmare trở về túm đi. Red Queen nháy nháy mắt. Rốt cục đưa mắt đặt ở trên chiến trường. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi, các ngươi, đây là đang trung tràng nghỉ ngơi. Dầm dầm dầm, không đợi Red Queen phản ứng. The King Treasure liền bắn ra đại lượng bảo cụ. Chỉ do như là đang phát tiết. Bất quá vàng óng ánh quang lưu càng ngày càng nhiều, xạ kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nightmare đơn thuần cốt cánh phe phòng ngự án kiện sớm bị đại lượng bắn nhanh mà đến bảo cụ đánh leng keng rung động. Nguyên bản đen kịt màu sắc tô nước sơn càng là hỏng bét, đếm không hết vết chày, còn có dưới lõm đi vào điểm, càng làm cho Red Queen tên tiểu tử này không nỡ không ngớt. Trốn, Nightmare, phía sau. Tuy là nàng tự thân ma văn vô cùng cao cấp, nhưng là không muốn cùng The King Chaser loại này đạn mạc trò chơi chơi đúng đúng đụng a. Khuôn mặt nhỏ nhắn hướng thiên không ngưỡng đi, rút lui mở tiếng nói hô: "Chủ nhân, ngươi mau làm rơi kim bì thẻ a." Nightmare sắp không chịu nổi. Ung ung, Red Queen hô lên những lời này sau, The King Chaser sắp đạt được hỏa lực toàn bộ khai hỏa tình trạng, sập xuống ở trong nước sông phế tích, đều có bị tách ra vết tích. Chớ đừng nhắc tới, Nightmare, cốt cánh phe phòng ngự dưới bàn nó, cũng coi như tròn Red Queen phía trước ý tưởng. Hiện tại, Nightmare, cái này đại gia hỏa, đã có phân nửa thân thể ngâm vào trong nước, lưu động tính cực mạnh sông, cho khung máy móc mạnh mang tới làm lạnh tính rất mạnh. Có thể Red Queen lại phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn phía sau áp sát vào Nightmare trên, rất sợ này bắn nhanh mà đến bảo cụ cho nàng này là tiểu thân bản đến cái đối xuyên. Chỗ chết người nhất chính là ban đầu hình nguồn năng lượng lò phản ứng, không còn cách nào hướng tứ chi bọc thép cung cấp lượng lớn nguồn năng lượng. So với trước kia lò phản ứng, nguồn năng lượng truyền trạng thái chọn thấp chừng 1/3. Nói cách khác, Nightmare đã kéo không kín trên Orb Heaven. Nếu như thần tính dưới trạng thái chủ nhân có ở đây không nhanh chóng giải quyết vàng óng, các nàng đó thì có thể trong cống ngầm lộn một vòng thuyền. Bảo cụ từ The King Chaser bắn ra, mang theo kình phong đem vàng óng đầu kia tóc vàng hướng một bên quát đi. Suốt ấp rapture nhưng cầm ở trong tay, hắn thậm chí suy nghĩ có muốn hay không tại giải phóng một lần tên thật. Nếu như không phải đối với không biết sợ hãi làm hắn mất đi sức phán đoán, hắn hiện tại sớm đã thủ thắng, bắt đầu hưởng dụng chiến lợi phẩm cũng khó nói. Hắn thì không nên hướng quỷ dị kia ngược lại sinh cây phát động công kích. Nếu như đem Rapture thả ra đến bộ kia trên trang giáp, trên Orb Heaven, tuyệt đối sẽ giải khốn. Đến lúc đó, đối phó thần tính dưới trạng thái ma nữ mới là nắm chắc. Nhưng bây giờ, màu đỏ tươi con ngươi nheo lại, chiếu nghiêng, The King Chaser sẽ không có dừng lại tiến công. Hắn nhìn Kurumi nhất cử nhất động, đối diện thần tính biến hóa trạng thái ma nữ, phảng phất ngây thơ tiểu cô nương vậy, tỉ mỉ quan sát đến trước người của nàng ngược lại sinh cây. Thích, Red Queen la to thanh âm bị bảo cụ hồng thủy che đẩy. Hắn hiện tại phi thường muốn nhà mình chủ nhân trong cơ thể thần lực mầm móng nhổ đi. Nightmare một mực hướng Kurumi truyền lại tin tức, nhưng thần tính biến hóa dưới trạng thái Kurumi căn bản đối với lần này không có hứng thú. Nếu không phải là tiềm thức vẫn tồn tại như cũ, sợ rằng nàng đã sớm xuất thủ, đem con này một mực bên tai nàng ma kỷ, con ruồi, hô chết. Cờ rắc lạp, hoa lửa từ trên Orb Heaven, trên chán ra. Nightmare, tứ chi bọc thép lần nữa lui về phía sau thêm vài phần. Tiếp tục như vậy nữa, qua âm được bao lâu, đồ chơi kia thì sẽ thoát ly Red Queen trưởng khống. Mà thôi chủ nhân loại trạng thái này, thiên, ăn cây táo dược hoàn. Nightmare, sổ cư khố chung, Red Queen đang tiến hành đại lượng thiết lập mô hình. Khi lấy được đáp án sau, chủ ý thức một lần nữa trở về bản thể, hít sâu hai cái khí. Trên người quần dài chuyển hóa thành hắc sắc u lam đồng phục tác chiến. Ánh mắt đông lại một cái, liền từ Nightmare phía sau nhảy vào băng lãnh trong sông. The King Chaser, loại này đạn mạc thức phương pháp công kích, sử dụng lòng sông trên lưu lại đại lượng bảo cụ. Red Queen nhìn trông mà thèm, nhưng là phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát xông vào trong nước bảo cụ. Red Queen căn cứ kế hoạch lộ tuyến, nín hơi tự thân, rất nhanh bơi tới vàng óng phía sau. Nightmare, chúng kế coi là thiết lập mô hình vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Nó tùy thời đều có thể vì Red Queen cung cấp điều kiện tốt nhất phương án. Nếu như hắn hiện tại đánh lén vàng óng, tuyệt đối không thể đem bên ngoài bị thương nặng. Nếu như nàng xúc lực đánh lén, lại có nhất định khả năng bị đối phương trước giờ phát hiện. Red Queen chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí giấu ở đáy sông. Đợi vàng óng tâm tình xuất hiện ba động, sau đó một lần hành động phát động tập kích. Loại này phương án thiết lập mô hình trăm ngàn lần, xác suất thành công cao đến kinh người. Bằng không nàng cũng sẽ không sử dụng loại này phương án. Hiện tại nằm trong loại trạng thái này, mặc dù không có thể sử dụng bình hoa để hình dung chủ nhân, nhưng là chênh lệch không được bao xa a. Trong lúc nhất thời, tiểu Red Queen trong lòng tràn đầy sứ mệnh cảm giác. Trước đây chiến đấu đều là chủ nhân xông lên đầu tiên tuyến, hiện tại là thời điểm để cho nàng tới bảo vệ chủ nhân, vì không cho chủ nhân trở thành kim bì thẻ thịt. Phi phi phi, tiểu Red Queen cuống quýt lắc lắc đầu. Mình cũng nghĩ gì ngoạn ý. Mắt to ở dưới nước nhìn chằm chằm kim bì thẻ. Trong cơ thể ma lực vi vi kích khởi ma văn, tận lực đem bản thân khí tức bình áp đến mức tận cùng. Cầu phế tích chỗ, Nightmare, tự thân nguồn năng lượng lò phản ứng cung cấp công suất tăng vọt đến lớn nhất. Nhưng vẫn nhưng không thỏa mãn được cánh tay bọc thép cùng trên Orb Heaven phân cao thấp. Thật nhỏ hoa lửa không ngừng từ hai người chỗ nối tiếp toát ra. Trên Orb Heaven, một ít tấc chậm rãi từ Nightmare trong tay đi ra ngoài. Từ thuộc loại số liệu tạo thành Red Queen, nhìn về phía này vũ khí thông thường sau, yên lặng đè xuống ý nghĩ trong lòng. Mà thần tính biến hóa dưới trạng thái Kurumi thì hoàn toàn quên tự mình tiến tới nơi này mục đích. Trong mắt màu vàng óng nhạt nhìn chằm chằm vào ngược lại sinh cây. Nếu có người có thể đứng ở góc độ của nàng, là có thể đơn giản nhìn ra vị này nữ thần điện hạ kỳ thực vẫn luôn đang ngó chừng một cái khu vực ảm đạm hình tròn đồ án. Cho dù có không gian mảnh vỡ thêm được cũng hao không nổi nhãn, nhưng lại lệch nàng đối với lần này có cổ dị thường cảm giác quen thuộc. Phảng phất đó chính là của nàng khởi nguyên. Nàng là người nào? Nàng đến từ nơi nào? Nàng là Tokisaki Kurumi, là thời gian tinh linh. Nàng là Mạc Tiểu, là luân hồi giả. Các loại hỗn độn tin tức tràn ngập Kurumi đầu, ngơ ngác nhìn, cho dù ở người qua đường thị giác chung. Nữ thần điện hạ là ở suy nghĩ vấn đề, nhưng là cũng không thể phủ nhận. Kurumi cả người rơi vào, kịp thời, trạng thái. Vàng óng ước gì Kurumi vẫn như vậy, vậy hắn là có thể có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Đến khi, trên Orb Heaven, một ngày thoát ly bộ kia quái dị bọc thép trưởng khống, là hắn có thể có cực đại tỷ lệ thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Vàng óng không khỏi ở khóe miệng móc ra mỉm cười. Đây coi là cái gì? Cảm tạ thần linh. Nghĩ tới đây, trên mặt vẻ này cười lại thêm vài tia trào phúng ý tứ hàm xúc. Phảng phất đối với thần linh, loại này từ ngữ tương đương chẳng đáng. Tê oanh, tiếng vang cực lớn làm cho vàng óng quay đầu lại. Trên Orb Heaven, rốt cục thoát khỏi bộ kia quái dị trang giáp khống chế. Quá lớn kình đạo bắn ngược, có thể dùng xiềng xích ngoan đánh vào cầu nơi phế tích. Một rãnh thật sâu hình thành, đồng dạng bị vĩ đại kình đạo mang rơi xuống nước, Nightmare cuống quýt điều chỉnh thôi tiến khí. Sẽ một lần nữa níu lại trên Orb Heaven. Hanh, vàng óng trên mặt cười trào phúng dung không thay đổi. Phía sau, The King Treasure lại hướng Nightmare Sở Tại bắn ra đại lượng bảo cụ. Trong lúc nhất thời, mệt mỏi ứng phó những thứ này bảo cụ, Nightmare, bỏ lỡ bắt lại, trên Orb Heaven, tuyệt hảo cơ hội. Tốt, trên Orb Heaven, bị kim sắc rung động thu hồi, The King Treasure. Ngay sau đó, vàng ống lại đem suốt Orb Rupture thu về, tràn ngập xâm lược ý đồ ánh mắt, không chút nào che giấu đặt ở Kurumi trên thân thể mềm mại. Khóe miệng Độ Cung hướng về phía trước đi lên, đủ để thấy rõ hắn hiện tại vô cùng sung sướng. Cũng chính là hiện tại, Nightmare đang bị động phòng ngự đồng thời, có thể triển khai thường quy tính vũ khí tất cả đều nhắm vào vàng ống. Từ trên Orb Heaven thoát ly trưởng khống, đến Nightmare phóng ra vũ khí, toàn bộ quá trình không đủ 2-3 giây. Mà chính là cái này 2-3 giây, vẫn đợi ở dưới nước chờ cơ hội Red Queen, rốt cục kích thích lên bên ngoài thân minh khắc công kích tính ma văn. Khéo léo thân thể hóa thành hắc sắc lợi kiếm, hướng đứng ở nơi phế tích phương vàng ống mãnh cắm đi. Mục tiêu của nàng, đầu tiên là vị trí trái tim, coi như tái kiến khuông trong tính toán, đối phương có thể tránh thoát công kích. Nàng cũng có thể thuận thế đánh nát đối phương lưng. Cho dù đối với anh Linh mà nói, đó cũng là phải chết thương thế. Hơn nữa đối với Phương Master không ở phụ cận, căn bản là không có cách đối kỳ tiến hành trị liệu. Thứ nhì, nàng lần công kích này ma lực, vốn có vô cùng cường hãn ăn mòn hiệu quả. Quả nhiên, Red Queen mang theo ma lực ba động, làm cho vàng ống bản thân cảnh linh vang lớn, phản ứng thần kinh lại tựa như hướng một bên tiến hành né tránh. Sau đó, thiết lập mô hình chung xuất hiện kém cỏi nhất công kích kết quả. Bị Red Queen một lần hành động chém xuống, đỏ tươi huyết dịch tát hướng trong sông, một con bị vàng óng ánh cánh tay khải dựa vào cánh tay phóng lên cao. Ngay sau đó, vàng óng nghiêng mất trọng lực thân thể ngã vào trong nước. Đại lượng máu tươi từ cánh tay trái gảy lìa chỗ lỗ hổng tuôn ra, lại cực nhanh bị thủy lưu cuốn đi. Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn vi vi trắng bệch, trong lúc nhất thời điều động lượng lớn ma lực, đối với nàng loại này tiểu thân bản mà nói, nhất định chính là khổ thân. Đang xây khuông trong tính toán, chém dụng vàng ống cánh tay trái tỷ lệ không đủ 1/5. Không nghĩ tới vẫn bị nàng đụng phải loại này không xong tình huống. Bên kia, phóng ra hết thường quy đạn dược, Nightmare tránh thoát khỏi bảo cụ mưa, sau lưng thôi tiên khí liền thu được lò phản ứng túc lượng cung cấp. Nhanh chóng triển khai khoang điều khiển, đem Red Queen bao vây ở bên trong. Thủ bộ bọc thép từ trong phế tích thuận ra trọng mâu. Nightmare trong nháy mắt hướng không trung bay đi. Tinh vi mắt điện tử, dù cho trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ thủy vực trên. Từng bước bị vọt gấp gáp thủy lưu pha loãng dòng máu. Vàng ống chi kia bị mang rời khỏi cánh tay nện ở nơi phế tích. Vi vi hoạt động vài cái, liền hóa thành tinh quang biến mất. Mà vàng ống bản thân thì che cánh tay phải phóng lên cao. Sắc mặt dữ tợn, mái tóc màu vàng ống bị thủy ướt nhẹp. Này tấm tràng cảnh rất giống bị Emiya Kirisugu tự lừa thảm rồi cây chủ nhiệm. Red Queen bị Nightmare bảo hộ ở bên trong buồng lái này. Chứng kiến vàng ống bộ dáng như thế, trong lòng không khỏi trực đả cổ. Của nàng ăn mòn ma lực xem ra cũng đưa đến công hiệu. Đã tin tưởng không được bao dài thời gian, vẻ này ma lực kịch độc liền có thể thuận lợi công chiếm vàng ống trái tim, sau đó tới bên ngoài tử vong. Hắc sắc tơ máu quay quanh đến vàng ống bộ mặt, vốn là vô cùng khuôn mặt dữ tợn, hiện nay càng lộ vẻ khủng bố. Bị chặt cắt cánh tay trái chỗ lỗ hổng, như trước xuống chút nữa phương chảy xuôi huyết dịch. Bất quá này huyết dịch đã từ đỏ tươi quá độ đến rồi dơ hác. Tức giận giống lên một tiếng vang vọng ở trong thủy vực trung tâm. tim đập rũ phát kịch liệt. Liếc mắt một cái Kurumi, trên Orb Heaven lập tức hiện lên chung quanh. Xiềng xích trong nháy mắt liền đem thần tính hóa Kurumi vững vàng buộc lại. Hai cánh tay bị khóa liên quấn quanh, kéo lại không trung, không có thần huy chống đỡ. Ngược lại sinh cây hóa thành hư ảnh biến mất, ngay cả thần lực trong cơ thể đều trở nên tắc đứng lên. Con mắt màu vàng óng nhạt không có xuất hiện biến hóa gì. Vi Vi nghiêng đầu hướng trên Orb Heaven nhìn lại. Tựa hồ còn suy nghĩ thứ này tại sao muốn trói chặt chính mình. Red Queen chứng kiến như vậy tràng cảnh, cuống quýt lạp thăng, nightmare, cao độ. Dưới cái nhìn của nàng, King of Heroes đã không tăng được bao lâu thời gian, chỉ cần chờ tới khi ăn mòn ma lực đạt được trái tim. Đối phương chắc chắn phải chết. Vàng ống nửa bên mặt bị hãm hại sắc tơ máu quấn quanh. Đang muốn đánh rơi, nightmare, lúc, thân thể đột nhiên cứng đờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.